Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Nhâm Nhất chỉ là kêu một tiếng hoa cô nương. Nghênh đón hắn lại vừa là các khách xem một trận phiên thiên cười nhạo. Ha ha ha, tiểu tử này không cứu. Không được, cười ta đau bụng, ai tới nói cho hắn biết một chút. Hoa cô nương kêu cần mệnh. Hô hố hoác, trong đám người đi ra một cái tiểu rear map nam nhân. Tề Mi lộng nhãn nói. Tiểu tử, dạy một mình ngươi ngoan ngoãn. Lầu này từ bên trong cô nương. Nếu là không biết tên, ngươi gọi mỹ nhân tuyệt đối sẽ không sai. Kia hoa cô nương nhưng là tuyệt đối không thể kêu. Chính là hậu viện trông coi nhà vệ sinh lão ẩu. Ngươi là như vậy chúng ta yêu nương. Giáp tâm ở chỗ nào à? Hắn chính là nghe nói. Như vậy nương trên đầu thật giống như có một cao quan bảo bọc. Nếu ai dám để cho yêu nương không mặt mũi. Yêu nương là có thể để cho hắn lặng yên không một tiếng động đi ăn cơm tù. Đây cũng là mọi người bị đánh. Lại không nhân thật đi lý luận nguyên nhân. Sắc đẹp cố nhiên có thể khiến người ta váng đầu. Nhưng cũng có thể để cho người ta bỏ mạng a. Nhâm Nhất vạn phần lúng túng nhìn yêu nương. Không biết rõ làm sao nói mới tốt nữa. Yêu nương trong tay chổi lông gà vốn là muốn đánh ở trên người hắn. Nhưng là, thấy một thân này trang phục và đạo cụ sau, lại không thể không dơ lên thật cao. Nhẹ nhàng buông xuống, nghênh đón đưa về nhiều năm. Điểm này người quen nhãn lực nàng vẫn có. Vị này tiểu ca, niệm tình ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện. Yêu nương ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi mau tránh ra, ta cũng chỉ tìm con thỏ nhỏ chết bầm này phiền toái. Nhâm Nhất vẫn không nhúc nhích. Xin lỗi, cái này là xá đệ. Nếu là hắn không cẩn thận mạo phạm ngươi, ta có thể thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Xin xem ở hắn vẫn còn con nít phân thượng. Cô nương đại nhân đại lượng, chớ có so đo. Nhâm Nhất lời nói để cho yêu nương có chút làm khó đứng lên. Mới vừa rồi không chú ý này tiểu nhi mặc. Lúc này quan sát tỉ mỉ này hai người. Có chút không nắm được thân phận đối phương. Phía sau nàng, mặc hoa tiếu nam nhân cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa vặn hắn và Nhâm Nhất cũng có mâu thuẫn. Tất nhiên can thiệp vào. Thuận đường lấy được mỹ nhân vui vẻ. Hắn tự cho là rất đàn ông nói. Phi, người nói không so đo liền không so đo. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Ma Lưu thua nhận trách nhiệm. Bằng không chúng ta nhiều người như vậy. Một người một cái sức cũng phải yêm chết các ngươi. Nhâm Nhất hết lời ngon ngọt. Kiên nhẫn hao hết. Không muốn lại tiêu phí thời gian. Lạnh lùng phản hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Lấy ra một chương trình đến. Ta có thể làm được. Tất nhiên hết sức thỏa mãn. Hoa Tiếu Nam lỗ mũi người hướng thiên lạnh rên một tiếng. Đây chính là ngươi nói. Không ai có thể buộc ngươi. Ngươi mới vừa rồi nóng ta hai lần. Tính chất tồi tệ. Ít nhất cũng phải theo cái 300 lượng. Nếu không, hừ hừ, phóng ngươi đi kiến quan đều là nhẹ. Nhâm Nhất nhíu mày. Có chút vì chẳng lẽ lần này xuất ra nhiều bạc như vậy. Có chút hơi khó a. Ta chỉ có 252. Nếu như ngươi không ngại thì lấy đi được rồi. Khốn kiếp. Cũng lúc này ngươi lại còn suy nghĩ mắng chửi người. Không muốn sống sao? Hoa Tiếu Nam tử xoay người, vẻ mặt lấy lòng đối yêu nương nói. Yêu nương, ngươi chổi lông gà cho ta mượn dùng một chút. Ta thay ngươi thu thập hai anh em này. Cho ngươi cho hả giận. Yêu nương vẫn không nhúc nhích. Cũng không có như ước nguyện của hắn. Ngươi chuyện, đừng tìm ta xảm chập vào nhau. Ta không nhận biết ngươi. Hoa Tiếu Nam tử chỉ cảm thấy mặt bị đánh đùng đùng vang dội. Gương mặt đỏ bừng lên. Trong lòng tức giận. Hắn nhặt lên một bên băng ngồi, hướng về phía Nhâm Nhất liền đập tới. Nhâm Nhất theo bản năng giơ tay lên liền ngăn cản đi qua. Lại nghe Tiểu Khả Ái lớn tiếng hét dầm lên. Người đâu? Người tới đây mau. Cứu mạng a, muốn giết người á. Thanh âm của hắn có kỳ dị lực xuyên thấu. Kêu là như vậy nhọn. Toàn bộ tại chỗ nhân chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận kêu to. Mơ hồ không thoải mái. Hoa Tiếu Nam tử chỉ là dừng lại một chút. Hung ác nói. Xú tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi trên quán như vậy cái không hiểu làm người ca ca. Hắn đi, thế hung mãnh, mắt nhìn thấy băng ngồi liền muốn chụp tới Nhâm Nhất. Cũng liền kém một trang giấy khoảng cách là có thể bể đầu lúc. Chỉ nghe xa xa truyền tới, hưu, một tiếng. Một cây chùy thủ từ cửa bay tới. Kỳ lực nói lớn. Trong nháy mắt liền đem băng ngồi mang bay ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở một bên quy trên người nô. Mọi người chỉ nghe quy nô, gào khóc gào, hô hoán lên. Chẳng những không có đồng tình. Ngược lại vỗ tay khen hay đứng lên. Đồ con rùa tới làm chịu tội thay. Hay a, ha ha ha, lần này là đánh chết đồ con rùa rồi. Không biết trong lầu quản sự xử lý như thế nào. Đồ con rùa không dễ làm a. Cái này thì tới báo ứng. Ha ha ha, mọi người đều biết, quy nô người người có thể lấn có thể du, thì là không thể bị đánh. Đây là nghiêm trọng khiêu khích hành vi, hay lại là ở dưới con mắt mọi người. Thấy phi đao, hòa tiếu nam tử trong nháy mắt túng, nơi nào đổi dám mạo hiểm đâu. Bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, đi tới yêu nương bên người. Yêu nương khinh thường quệt quệt khóe môi. Mặc dù không nói gì, nhưng là kia ghét bỏ dáng vẻ vô luận như thế nào cũng không lấn át được. Này bắn phi đao nhân, có thể không là người khác, chính là Nhâm Nhất nhận biết to con hán tử Tam Thạch. Chỉ thấy trong miệng hắn treo một cây cỏ chanh, một bộ nhàn nhã lang thang dáng vẻ, cùng mới vừa rồi chạy trốn tứ phía chật vật giống như không giống nhau lắm. Nhâm Nhất mừng rỡ như điên, đang muốn tiến lên chào hỏi. Lại thấy trong lầu quản sự gỡ ra đám người, đi tới cửa, nghiêm nghị chất vấn, các hạ là người nào? Tại sao làm tổn thương ta trong lầu nhân? Hừ, xem bọn hắn khó chịu, liền xuất thủ, thế nào, người có ý kiến? Hai tay Tam Thạch hoàn ngực, nhưng người dựa vào đến một bên cột cửa, trong mắt căn bản cũng không cầm những người này coi ra gì. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi áp dụng quanh co chiến lược, rốt cuộc bỏ rơi, vạn gia đăng hỏa, môn nhân đệ tử. Vừa vặn trải qua cửa, liền bị tiểu khả ái tiếng kêu cứu cho kinh động. Một nhân tài 3 tuổi thằng bé lớn, trong thanh âm lại đầy áp linh lực công kích. Này trực tiếp đánh vỡ hắn đã qua nhận thức. Mọi người đều biết, linh ẩn đại lục nhân, chỉ có thể chờ đợi đến 18 tuổi trưởng thành, mới có thể tiến hành linh căn khảo sát. Từ đó quyết định tu luyện pháp môn. Cũng có kia đại năng già muốn từ nhỏ bồi dưỡng con em gia tộc, để cho bọn họ trước thời hạn bứt phá, đem tới có thể ở con đường tu luyện bên trên lấy được càng đại thành tựu. Nhưng mà thiên tài địa bảo đập vô số, không tới 18 tuổi, những đệ tử này vẫn không nhìn ra có tu vi dáng vẻ. Có người tới ngày này sẽ bị khảo sát qua lại có linh căn. Chỉ trước 18 năm khổ cực trực tiếp lãng phí. Có người cho dù chắc ra thích hợp tu hành, hay lại là giống như người ngoài, thuộc về cùng một cái khởi điểm. Trước dùng thiên tài địa bảo đều giống như nuôi chó như thế, chút nào hiệu quả không có, không có bổ trợ tác dụng. Tự nhiên không cần từ nhỏ tu luyện, nhưng là trước mắt tiểu hài mới hơi lớn như vậy, đã biết sử dụng linh lực tu luyện. Mặc dù công lực còn thấp, thắng ở nhân tuổi còn nhỏ, đợi một thời gian, ai cũng không dám nói. Hắn tương lai không thể siêu phàm thoát tục, thành tựu một phen thánh nhân sự nghiệp. Đối mặt Tam Thạch khiêu khích, quản lý tự là không thể ngồi nhìn bất kể. Mặc dù Quy Nô không bị thương, chỉ là bị điểm kinh sợ. Nhưng là, bọn họ cái này hồng lâu mặt mũi không thể ném. Hắn gọi đến hộ vệ, trực tiếp làm phân phó nói, cho ta bắt người này. Dựa theo trong lầu quy củ xử trí, một đám hộ vệ móc ra gậy gộc đợi ra hòa, khi thế hung hăng liền hướng về phía Tam Thạch xúm lại đi qua. Thấy muốn đánh nhau, bên cạnh xem khách nhân chẳng những không cảm thấy sợ hãi, còn tràn đầy phấn khởi đứng xem. Hiển nhiên, đối với cái này dạng chuyện, bọn họ đều đã thấy thường xuyên. Không thôi vì quái, hồng lâu như vậy địa phương, rồng rắn lẫn lộn, qua lại người đều là ngũ hồ tứ hải, có chút va chạm không thể tránh được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,